Năm đó giáp sát động đế vương, chương 586, con có thai rồi 9. Góc truyện audio.com. Được vậy chú với gì, chuyện này chắc là phải làm hai người hao tâm tổn trí rồi, cháu về trước đây, ngày mai cháu lại đến đây quấy rầy. Diệp Lăng Thiên đứng dậy nói, sau này không cần phải khách khí như vậy đâu, đều là người một nhà. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, cháu cũng về nhà nghỉ ngơi trước đi. Mẹ của Lý Yến nở nụ cười rồi nói, có câu nói không phải là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích à, để em tiễn anh xuống dưới. Lý Yến nhìn thấy Diệp Lăng Thiên muốn đi thì liền nói, sau đó lại đi xuống lầu với Diệp Lăng Thiên. Hai người đi ra khỏi nhà chậm rãi đi xuống cầu thang, Diệp Lăng Thiên trực tiếp đưa tay nắm lấy tay của Lý Yến không khỏi đỏ mặt nhưng mà vẫn nắm thật chặt tay của Diệp Lăng Thiên. Hai người đều không nói gì, nắm tay một hồi lâu. Ngày mai thật sự phải đi nhận giấy đăng ký kết hôn hả? Đi xuống dưới lầu, đi đến bên cạnh xe của Diệp Lăng Thiên, Lý Yến vẫn còn có chút lo lắng mà hỏi. Đương nhiên rồi, sáng ngày mai anh đến đón em, ngày mai em xin nghỉ phép đi. Diệp Lăng Thiên dịu dàng nói. Được rồi, Lý Yến bỗng nhiên vô cùng khéo léo nhẹ gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Thiên rồi hỏi. Lăng Thiên, anh xác định anh không hối hận ư, lúc này không nên hỏi câu hỏi này đâu, anh đã nói rồi, chuyện mà Diệp Lăng Thiên anh đã làm thì từ xưa đến nay sẽ không hối hận. Được rồi, ở bên ngoài lạnh lắm, em đi lên đi, đừng để mình đông lạnh, nhớ kỹ là trong bụng của em vẫn còn có em bé. Diệp Lăng Thiên sờ lên mặt của Lý Yến rồi nói. Được, Lý Yến gật đầu, sau đó nói với Diệp Lăng Thiên. Anh cũng lái xe chậm một chút, biết rồi, em đi lên trước đi. Diệp Lăng Thiên cười cười. Lý Yến gật đầu rồi sau đó xoay người đi lên lầu, Diệp Lăng Thiên nhìn thấy Lý Yến đi lên lầu rồi mới bước vào trong xe, sau đó lái xe hơi rời khỏi. Lý Yến đứng ở bậc thang nhìn Diệp Lăng Thiên lái xe rời đi, sau đó tâm trạng rất hoảng loạn mà chậm rãi đi lên lầu trở về nhà. Diệp Lăng Thiên vừa lái xe vừa hút thuốc, người khác kết hôn thì đều có tâm trạng tốt nhưng mà Diệp Lăng Thiên cũng không có cảm giác vui vẻ bao nhiêu. Anh kết hôn càng nhiều hơn đó chính là bởi vì trách nhiệm, mà đối với Diệp Lăng Thiên mà nói, trách nhiệm còn cao hơn so với tình yêu. Diệp Lăng Thiên mệt mỏi bước lên lầu, vừa bước vào nhà liền phát hiện Diệp Sương ngoan ngoãn ngồi một mình ở trên ghế salon xem TV, cảnh tượng như thế đã lâu lắm rồi Diệp Lăng Thiên chưa từng nhìn thấy. Anh về rồi. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Sương, cười cười, suy nghĩ rồi ngồi xuống ở bên cạnh ghế sofa, hỏi Diệp Sương. Diệp Sương, hiện tại, em như thế nào rồi? Diệp Sương biết Diệp Lăng Thiên đang hỏi cái gì, cô gật đầu nói. Anh, em rất tốt, anh không cần phải lo lắng cho em. Tốt là được rồi, anh cũng tin tưởng là em sẽ không có việc gì. Diệp Lăng Thiên cười nói, sau đó lại nói với Diệp Sương. Diệp Sương, anh có một chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì, anh muốn kết hôn, Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nói với Diệp Sương. Cái gì, sau khi Diệp Sương nghe xong thì kinh ngạc nhìn Diệp Lăng Thiên, cho rằng mình đã nghe lầm. Anh nói là anh muốn kết hôn, Diệp Lăng Thiên lặp lại một lần nữa. Kết hôn hả, với ai vậy, là chị Vũ Hân hả? Diệp Sương vô cùng vui vẻ, dường như là nhảy cẫng lên. Nhắc đến Lý Vũ Hân, trong lòng của Diệp Lăng Thiên thật ra cũng có chút khổ sở không nói thành lời, anh khó chịu lắc đầu nói. Không phải đâu, vậy đó là ai, chẳng lẽ là chị Hiểu Tinh hả? Góc truyện audio.com, Diệp Sương nhíu mày hỏi. Cũng không phải, Diệp Lăng Thiên lắc đầu lần nữa. Vậy là ai, anh đùa với em hả? Diệp Sương kinh ngạc hỏi Diệp Lăng Thiên. Lý Yến, cảnh sát Lý, em đã từng gặp rồi. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, cái gì chứ, Lý Yến, anh muốn kết hôn với Lý Yến. Diệp Sương lập tức đứng dậy, gần như là nhìn Diệp Lăng Thiên bằng ánh mắt không thể tin nổi. Đúng, Diệp Lăng Thiên gật đầu lần nữa, anh bị điên rồi hả, chị Vũ Hân là một người phụ nữ tốt như vậy mà anh lại không muốn, anh lại muốn kết hôn với Lý Yến, rốt cuộc là anh đang làm cái gì vậy? Anh kết hôn với chị ấy, vậy thì chị Vũ Hân phải làm sao bây giờ đây? Diệp Sương vô cùng kích động. Lý Vũ Hân đã đi rồi, anh với cô ấy cũng đã sớm kết thúc hoàn toàn, hơn nữa anh với cô ấy không thích hợp ở bên nhau, tính cách của anh với cô ấy trái ngược nhau. Chẳng lẽ là anh không yêu chị Vũ Hân hả? Đây không phải chỉ là chuyện yêu hay là không yêu, cô ấy là một người có chủ nghĩa hoàn mỹ, đối với chuyện gì cũng gần như phải yêu cầu hoàn mỹ, mà anh lại đúng lúc không có cách nào trở thành người đàn ông hoàn mỹ mà cô ấy muốn, không thể mang đến cho ấy một tình yêu hoặc là một hôn nhân hoàn mỹ. Anh với cô ấy đã kết thúc rồi, hơn nữa vĩnh viễn cũng không thể nào. Diệp Lăng Thiên chậm lại nói, lúc nói ra lời này thật ra trong lòng của anh vẫn rất đau. Vậy tại sao anh lại bỗng nhiên muốn kết hôn với Lý Yến vậy? Diệp Sương chậm rãi ngồi xuống nhìn Diệp Lăng Thiên rồi hỏi. Bởi vì anh muốn kết hôn với cô ấy, hơn nữa phải lập tức kết hôn, cô ấy mang thai rồi, là con của anh. Diệp Lăng Thiên châm một điếu thuốc chậm rãi nói. Cái gì chứ? Diệp Sương lại mở to hai mắt mà nhìn, sau đó cắn răng nói. Hèn hạ, vô liêm sỉ, vậy mà lại dùng lọ ai thủ đoạn hạ lưu như thế này. Em im ngay, em đang nói hưu nói vượn cái gì đó hả? Diệp Lăng Thiên nghe thấy ý tứ trong lời nói của Diệp Sương, lạnh lùng nạt Diệp Sương một cái, sau đó lại nói. Em đừng hiểu lầm cô ấy, chuyện này hoàn toàn không phải giống như em đã nghĩ đâu, chuyện này không có liên quan gì với cô ấy, người phạm sai lầm là anh, phát sinh quan hệ với cô ấy cũng là anh, lúc đó anh với Lý Vũ Hân chia tay anh đã để cô ấy đi uống rượu với anh, cô ấy uống càng ngày càng nhiều, mơ mơ hồ hồ xảy ra quan hệ kết hôn là do anh yêu cầu, hơn nữa cũng là anh ép buộc, cô ấy không có bất cứ ý tứ gì muốn uy hiếp anh kết hôn với cô ấy, cho đến bây giờ cô ấy cũng có suy nghĩ muốn phá bỏ đứa bé. Diệp Sương, thật ra thì anh biết rõ trong lòng của em vẫn có thành kiến với Lý Yến, thành kiến đến từ lần trước anh cứu cô ấy mà thiếu chút nữa đã chết, đến từ việc mối quan hệ thân mật giữa em và Vũ Hân. Sau này tiếp xúc lâu dài em sẽ phát hiện ra cô ấy là một người phụ nữ rất tốt, mọi phương diện đều rất ưu tú, tuyệt đối không phải là hình dạng như trong suy nghĩ của em. Hơn nữa em phải nhớ kỹ một điều, một khi anh với cô ấy kết hôn, cô ấy chính là chị dâu của em, anh cả như ba, chị dâu như mẹ, đây là lời dạy khi xưa. Mặc dù anh không yêu cầu em phải đối xử với cô ấy như thế nào, nhưng mà sau này chúng ta chính là người một nhà, là người một nhà chân chính. Em cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên hiểu chuyện rồi, sau này em nhớ là phải thu suy nghĩ này lại, anh cưới cô ấy cũng không phải là anh bị ép buộc, mà là anh muốn lấy cô ấy từ tận đáy lòng mình, anh muốn có một ngôi nhà, cũng muốn đưa bé. Gocchuyenaudio.com Một mình cô ấy đến nhà của chúng ta nhất định phải đối xử tốt với cô ấy, phải xem cô gái này là người nhà của chúng ta, có biết chưa? Sau khi Diệp Sương nghe thấy lời nói của Diệp Lăng Thiên thì ngơ ngác ngồi ở đó, rất lâu sau mới bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Em biết rồi, anh, em xin lỗi, lúc nãy chỉ là do em nói hưu nói vượn mà thôi, thật ra thì anh kết hôn với ai đối với em mà nói cũng chẳng sao hết, em muốn là chị dâu, cho dù người này là chị Vũ Hân cũng được, là Lý Yến cũng được, chị dâu của em chỉ có một người, em biết mình nên làm như thế nào, mà hai người dự định lúc nào mới kết hôn, cách chương.